Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3322, một đao nát dãy núi. Làm chém xuống đạo thứ tư thời điểm, nơi xa cái kia Thư Hàm Tử gặp vậy, cũng nhịn không được nữa. Quay người liền muốn chạy, gục xuống cho ta, Cổ Phong lạnh giọng một câu. Ngay sau đó, tiện tay vỗ, lập tức, hồn lực hóa thành một tôn thần hồn cự trưởng. Hung hăng vỗ xuống, bành, Thư Hàm Tử, trực tiếp bị một trưởng ấn trên mặt đất. Diệp Phong, ngươi, chấm ngoặc kép, lại kêu, ta trước chảm ngươi. Cổ Phong lạnh giọng một câu, Thư Hàm Tử dọa đến một cái giật mình, không dám mở miệng. Ngay tại lúc đó, thần bút lâu cũng xông ra hơn nghìn người. Bọn họ muốn mở miệng, nhưng nhìn xem một bên Thiên Thư Sơn người, cuối cùng nhịn xuống. Bên này, làm Cổ Phong cắt xuống Thư Thiếu Khanh đạo thứ năm Hạo Nhiên hồn lực thời điểm, đối phương là khuôn mặt đã run rẩy, cố nén bản thân không có kêu đi ra. Thư Thiếu Khanh nội tâm đã khuất nhục tới cực điểm, hận không giết được Cổ Phong, nhưng giờ phút này hắn không dám mở miệng. Hắn thật sợ, hắn giờ phút này hối hận phát điên. Hôm nay vì sao muốn tới nơi này? Đối phương muốn mua bản thân hồn lực, bán cho hắn một đạo liền xong a? Vì sao muốn cùng đối phương cược? Xử lý Thư Thiếu Khanh. Cổ Phong hướng đi Thư Hàm Tử, không nói hai lời, đem đối phương dẫm ở dưới chân, chảm hồn đao, mở cắt. Thư Hàm Tử không so Thư Thiếu Khanh mạnh bao nhiêu, năm đạo Hạo Nhiên hồn lực bị chém xuống, mặt mũi đều cơ hồ co quắp. Hung tàn, quá hung tàn a! Mọi người tại đây nhìn thấy cảnh này, giờ phút này đều đang trong lòng kinh hô. Đây chính là hai đại nhân vật thiên kiêu a, hôm nay liền bị như vậy dẫm ở dưới chân, chảm Hạo Nhiên hồn lực. Cuối cùng, Cổ Phong nhìn về phía Hoàng Linh Nhi, ngươi đây, tự mình động thủ, hay là ta tự mình động thủ? Diệp Phong, ta thừa nhận, ngươi rất lợi hại, nhưng hôm nay, trước ngươi liền tiêu hao đại lượng hồn lực, vừa mới chảm hai người Hạo Nhiên hồn lực, lại tiêu hao không ít, mà ta, như cũ trạng thái đỉnh phong, ngươi nghĩ đánh bại ta, không có khả năng, chúng ta sự tình, vẫn là như vậy cắt đứt a. Coi như ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Hoàng Linh Nhi mở miệng. Ngay sau đó quanh thân khí thế bỗng nhiên bộc phát. Đón lấy, nàng nhấc chân, hướng xuống đất, hung hăng đạp mạnh. Trong nháy mắt, lấy làm trung tâm, 10 trượng phạm vi, trực tiếp sụp đổ xuống dưới. Phải biết, cái này thần hồn giới tất cả, mặc dù đều là hồn lực sáng tạo, nhưng cũng là cực kỳ vững chắc. Có thể một cước để 10 trượng phạm vi thổ địa đổ sụp, đủ để chứng minh Hoàng Linh Nhi mạnh. Đám người giật mình, khó trách Hoàng Linh Nhi trước đó từ bỏ khiêu chiến hồn chung. Hiển nhiên hắn chính là vì bảo tồn thực lực, lo lắng cái này Diệp Phong mạnh bạo. Thư Thiếu Khanh nhìn thấy cảnh này, tức giận một câu, Hoàng Linh Nhi, ngươi quá âm, ngươi có thực lực như vậy, vì sao không cứu chúng ta? Hoàng Linh Nhi, ngươi nói sớm ngươi có chiến lực như vậy, vừa mới chúng ta đồng loạt ra tay, ngươi, chấm ngoặc kép, Thư Hàm Tử gặp vậy, cũng là có chút tức giận. Các ngươi hai cái ngu xuẩn, bản thân ngu xuẩn, lại trách ai? Hôm nay ta vốn chính là đến xem trò vui, ai biết, bị các ngươi hai cái ngu xuẩn liên lụy. Hoàng Linh Nhi đối hai người thử chi dĩ tị, ngay sau đó nhìn về phía Cổ Phong. Diệp Phong, làm sao? Kết giao bằng hữu, coi như ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Hôm nay ngươi đã đạt tới cực hạn. Nói không sai. Diệp Phong, ngươi dừng ở đây a. Ngươi giết không được Linh Nhi sư tỷ, không cách nào uy hiếp chúng ta. Chúng ta Họa Linh viện hơn ngàn tu giả ở đây. Ngươi muốn động thủ, là muốn chết. Ngươi đã đến cực hạn. Không muốn sai lầm. Ngoặc kép, giờ phút này, Họa Linh viện đông đảo tu giả cũng là đứng dậy, nhao nhao mở miệng, ai, rốt cuộc muốn ta nói mấy lần, các ngươi mới có thể nhớ kỹ a? Cổ Phong ánh mắt đảo qua đám người, nhàn nhạt một câu, ngay sau đó giơ lên chảm hồn đao, nhìn về phía Hoàng Linh Nhi, ta nói, cực hạn của ta, là bầu trời. Lời nói rơi xuống, chảm hồn đao, hướng về đại địa, bỗng nhiên chém một cái. Bành, một đao kia phía dưới, lập tức đại địa phía trên truyền ra trước đó chưa từng có khủng bố tiếng oanh minh. Chỉ thấy, từ cổ phong dưới chân bắt đầu, rơi đao chỗ đại địa xuất hiện một đạo chừng rộng khoảng một trượng đen kịt khe hở. Tiếp lấy cái này khe hở, đúng là cực tốc lan tràn. Cái này đen kịt khe hở, đúng là lan tràn trọn vẹn hơn trăm trượng. Trùng kích đến xa xa một tòa ngọn núi to lớn phía trên. Đón lấy, để người khó tin một màn xuất hiện, oanh, chỉ thấy, ngọn núi kia, đúng là từ cấp thấp bắt đầu. Dọc theo, xuất hiện một đạo to lớn khe hở. Cả tòa núi, bị cắt thành hai nửa. Đón lấy, hai nửa sơn phong, ầm vang đổ sụp. Cái này, tất cả mọi người trong đầu kịch liệt oanh vang lên. Trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Cái này mẹ kiếp, còn là người sao? Một đao vỡ vụn đại địa hơn trăm trượng, chém nát một tòa hồn sơn. Cái này, quả thực tàn bạo đến, để người phát cuồng a. Cực hạn, là bầu trời. Người này cực hạn, chẳng lẽ, thật như thần giới tinh không đồng dạng thâm thúy sao? Hoàng Linh Nhi nhìn mình bên chân cái này lan tràn hơn trăm trượng đen kịt khe hở. Lại nhìn một chút cái kia vỡ nát hồn sơn. Lập tức sắc mặt trắng bạch. Không khỏi, hai chân mềm nhũn, trực tiếp co quắp ngồi trên mặt đất. Giống như chất lỏng gì chảy xuôi, một cỗ vị đạo, tùy theo truyền ra, sợ tè ra quần. Nàng cả người, đều là giật mình ở nơi đó. Vừa mới đau kia, chỉ kém một tấc, chỉ kém một tấc liền có thể bổ ra nàng thân thể. Nàng thân làm họa linh viện chi chủ tôn nữ. Nhiều năm qua, một mực ngôi sao sáng được mọi người vây quanh. Chưa bao giờ có bất luận kẻ nào dám đắc tội nàng. Cho dù là nho thần các người, đều muốn cho nàng ra ra mấy phần tình mọn. Nàng, chỗ nào trải qua cái này? Còn động thủ sao? Cổ Phong bình thản một câu. Hắn không có nhiều như vậy đồng tình người. Cũng không để ý đối phương là nam hay là nữ. Tất nhiên lựa chọn gia nhập trò chơi, liền muốn tuân theo quy tắc. Nghe được Cổ Phong thanh âm, Hoàng Linh Nhi một cái giật mình, tiếp lấy mang theo tiếng khóc nức nở. Không, không, ô, chấm ngoặc kép, im miệng, lại khóc, liền chảm ngươi. Cổ Phong nhíu mày, một lần này, Hoàng Linh Nhi cưỡng ép đình chỉ. Tự mình động thủ, hay là ta động thủ? Cổ Phong lần nữa đạm ngữ. Ta, bản thân tiến tới, chấm ngoặc kép. Hoàng Linh Nhi cố nén nước mắt, đem chính mình hạo nhiên hồn lực từng đạo cắt xuống. Năm đạo hạo nhiên hồn lực cắt xuống, đã sắc mặt trắng bạch. Cổ Phong ánh mắt đảo qua ba người, đạm ngữ, hoan nghênh lần sau lại tìm ta tỉ thí. Đạm ngữ phía dưới, Cổ Phong quay người đi. Diệp, chấm ngoặc kép, Thư Thiếu Khanh nhịn không được mở miệng, mà cũng hắn mở miệng đồng thời. Cổ Phong một cái nửa quay người, ánh mắt tới, dọa đến, Thư Thiếu Khanh lập tức một cái giật mình. Ngay sau đó, miệng gắt gao nhắm lại, Thư Hàm Tử cũng không dám ngôn ngữ. Hoàng Linh Nhi chính ở chỗ này chịu đựng nước mắt. Cổ Phong gặp vậy, ngay sau đó hướng về nơi xa đi đến, gặp trước mắt ba đại tông tu giả, chừng mấy ngàn, che trước mặt mình, khẽ nhíu mày, thua không nổi, muốn động thủ sao? Lời nói tầm đó, Cổ Phong giơ lên Trảm Hồn đao. Nhìn thấy đao này, đám người lại là một cái giật mình. Bọn họ nhưng không có hồn sơn cường tráng a. Vả lại, hôm nay đối phương, mặc dù tàn bạo, nhưng đích xác hoàn toàn chiếm cứ đạo lý. Cuối cùng, cái này hơn 3.000 người, cắn răng lui qua một bên. Về phần còn lại mấy vạn tu giả, thì là cực kỳ tự giác, hướng về hai bên để đi, tránh ra một đầu rộng rãi đại lộ. Cổ Phong cũng không khách khí, ngay sau đó rời đi, hướng về trước đó mới vừa vào thần hồn giới thời điểm lối vào. Cực tốc đi, hết chương.